Thánh võ tinh thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, truyền công Triệu Vũ. Lý Mục Đích thật là giống thỏ như thế điên cuồng chạy trốn. Vào lúc này không trốn, đó là đầu óc có vấn đề. Hắn tuy rằng ngông cuồng tự đại hỉ hoan ra hoanh hoang, nhưng tuyệt đối sẽ không tinh tướng giả dạng làm ngu ngốc, cho là mình bây giờ có thể một cái đánh năm cái. Ngược lại, mài rua bản thân mục đích đã đạt đến. Lý Mục chạy trốn phương hướng là Hùng Phong võ quán tổng đàn Lý Cương vị trí. Liền hiện nay mà nói, cặn bã Nam Chi Phủ tuyệt đối là toàn bộ Trường An Phủ bên trong thô nhất bắp đùi. Đây là không nghi ngờ chút nào. Mà cùng lúc đó, gác cao bên trên nhị hoàng tử, nhìn thấy Lý Mục phương hướng trốn chạy phía sau, trong lòng hơi động, nhưng là mở miệng, ngăn trở ngũ đại thiên nhân đối với Lý Mục truy sát. Lý Mục thuận lợi chạy trốn chiến trường. Lý đại nhân, ngươi, Lý Mục đến rồi phụ cận, vừa nhìn Lý Cương một bộ bị thương dáng vẻ, trong lòng hơi mát lạnh, không thể nào, bắp đùi cũng bị thương. Trước hắn cùng ngũ đại thiên nhân chiến đấu, quá mức kịch liệt, vẫn chưa chú ý tới cuộc chiến bên này. Lý Cương liếc mắt nhìn Lý Mục, khẽ cau mày, nói, đừng quên ngươi ngày đó đã đáp ứng chuyện của ta. Ngày ấy ở phủ nha bên trong gặp mặt, Lý Cương thạch phá thiên kinh nói hắn muốn giết một vị hoàng tử, cho nên phải gặp Lý Mục sau lưng tông môn, liên thủ kế hoạch. Mà Lý Úc lời giải thích là, hắn có thể đại diện toàn quyền chỗ ở mình tông môn. Lý Mục vẻ mặt đau khổ, xoa xoa mi tâm, nói, hích, ta ngày ấy nhưng thật ra là đùa giỡn. Bắp đùi a bắp đùi, người không biết thật sự cũng chỉ có này một ít lá bài tẩy chứ. Đem hy vọng ký thác vào một cái mịt mờ tông môn trên người. Này không phải là ngươi bắp đùi phong cách làm việc a? Lý Cương thiếu một chút phun ra một ngụm máu đến, một câu nghiệt tử a thiếu một chút liền bật thốt lên. Khái khái, xa xa trong chày đá, thân thể một nửa thực thể, giống như xuyên thấu qua minh hư không khí quán tinh hà tào bẩm ngôn. Suy nhược mà bò dậy, trong miệng ho ra máu, ánh mắt phức tạp. Hắn lại phải chết, cho dù là những năm này khổ tu, từ bỏ tôn nghiêm, lợi dụng tà thuật tu luyện tinh hà kiếm, cho rằng là hoàng gia chó săn, thu được tài nguyên cùng công pháp, 21 năm dày vò. Đến cuối cùng, hắn càng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lý Cương. Mặc dù là có nhị hoàng tử hiệp trợ, đánh lén Lý Cương, hắn như cũ không cách nào giết chết Lý Cương. Hồng Trần Kiếm Tiên đích thật là muốn xóa tên. Nguyên do bởi vì cái này sát cục. Bố trí mấy năm, nhị hoàng tử liền thánh chỉ đều lấy ra. Cái kia Lý Cương liền chắc chắn phải chết. Đáng tiếc là, không phải chết ở trong tay của hắn. Nín 21 năm này một hơi, đúng là vẫn còn không có có thể qua giãn ra đến. Người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện, chim chi tướng vong tiếng kêu cũng ai. 21 năm dày vò cùng mưa gió, trong nháy mắt này lóe lên một cái rồi biến mất. Tào bẩm ngôn ánh mắt, rơi vào Lý Cương trên người. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Mục, hắn mấy ngày nay đi theo nhị hoàng tử bên người. Tin tức linh thông, tự nhiên là biết Lý Mục chuyện tích, cũng biết người trẻ tuổi này là mình địch thủ cũ Lý Cương nhi tử. Một cái bị một vứt bỏ nhi tử, tốt như vậy một đứa con trai, lại bị Lý Cương chối bỏ. Hiện tại Lý Cương trong lòng nhất định là cực kỳ hối hận đi. Nhưng lấy vị này Hồng Trần Kiếm Tiên kiêu ngạo tính cách, bất kể là có cỡ nào hối hận, hắn nhất định là sẽ không thừa nhận. Khái khái ho, nghĩ tới đây, Tào bẩm ngôn đột nhiên liền vui vẻ địa nở nụ cười. Thậm chí, trong đầu của hắn, không cách nào áp chế nhô ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Tinh hà kiếm truyền thừa, không thể đoạn tuyệt, ta cần một cái truyền nhân. hắn phun ra một ngụm máu. Trong lòng bàn tay hiện ra một tia tinh quang, kích động, khác nào một viên rơi rụng ở nhân gian ngôi sao. Ông ứng lóa mắt, lóe lên, hướng về Lý Mục mi tâm bay tới. Món đồ gì? Lý Mục sợ hết hồn. Hắn có thể đủ cảm ứng được tào bẩm ngôn khí tức. Cho dù là liền muốn cách thí, cũng cực kỳ khủng bố. So với Mục Thanh, Trường Mi chân nhân đám người đáng sợ nhiều lắm. Vì lẽ đó phản ứng đầu tiên là hàng này lẽ nào đánh không lại cặn bã Nam Chi Phủ, cho nên phải đánh lén mình. Bất quá, tinh thần hắn lực quét qua, nhưng phát hiện này óng ánh ngôi sao trong quang hoa cũng không có bất luận cái gì sát khí, trái lại ẩn chứa một đoàn tương tự với võ đạo hàm nghĩa chân ý sóng tinh thần. Thiên nhãn quét qua, liền hiểu, meo, này lão thái giám có phải là đầu óc bị cửa cho chen lấn. Truyền công, truyền cho mình cừu nhân, ngạch, con rơi, hắn không sẽ là mắc có Stockholm tổng hợp chứng chứ. Lý Mục do dự một chút, tinh thần lực khẽ quấn, đêm này một đoàn ngôi sao chi quang, thu lại rồi, vô cùng bí mật địa nhét vào đến rồi ngũ hành phiên thiên ấn bên trong. Hắn vẫn cẩn thận một điểm, tránh khỏi tào bẩm ngôn giở trò lừa bịp. Dù sao tầng thứ này cường giả, âm lên người đến, khó lòng phòng bị. Một bên Lý Cương, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn tào bẩm ngôn, không có ngăn cản, cũng không hề nói gì. Hắn ngược lại là có thể lý giải tào bẩm ngôn tâm tư. 21 năm trước, cái kia một lần phồn hoa nở rộ khoa khảo sát, lại có mấy người biết, thiên tài trào hiện sau lưng, là cổ tông môn dồn dập vào đời, thiên địa hồi phục thời đại, không chỉ là Tây Tần, Bắc Tống, Nam Sở cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, từng cái phong quang chói mắt người trẻ tuổi. Sau lưng đại biểu lại là cái nào cổ thế lực, ai có thể nói rõ chứ? Khí quán tinh hà tào bẩm ngôn, chính là cổ tông môn tinh hà kiếm phái thời gian qua đi ngàn năm sau đó mới xuất thế. Bồi dưỡng đương thời truyền nhân, cũng là duy nhất một cái truyền nhân. Đáng tiếc, người này không thể tả ngăn trở, cuối cùng đi lên một cái đường sai lầm, có lẽ là ở trước khi chết, có chút tỉnh ngộ đi. Nhị hoàng tử, hoặc có lẽ là hắn nương nhờ vào hoàng tộc thế lực, bất quá là đưa hắn xem là một con chó tới đối xử. Bằng không cũng không trở thành nơi tay nắm thánh chỉ dưới tình huống. Còn để tào bẩm ngôn đánh trận đầu tới thăm dò lá bài tẩy. Tào bẩm ngôn vừa chết, thượng cổ tinh hà kiếm phái sợ là muốn triệt để đoạn tuyệt. Mà xa xa nhị hoàng tử, thấy cảnh này, cũng không có cái gì biểu thị. Tinh hà kiếm phái truyền thừa đích thật là mê người, nhưng mà tào bẩm ngôn dù sao cũng là tứ bộ thiên nhân đỉnh cao, truyền thừa ẩn chứa tinh thần của hắn ý chí. Hắn không muốn giành được cái kia một đoàn tinh quang cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể để tinh hà kiếm phái truyền thừa nháy mắt biến mất tiêu tan mà thôi. Không bằng để đã là chim trong lồng Lý Mục được truyền thừa, sau đó sẽ chậm rãi ép hỏi. Khí quán tinh hà 3 vạn dặm, một kiếm quảng hàn 10 cửu châu. Ha ha ha ha, tào bẩm ngôn cười to. Hắn đứng lên, đĩnh trực thân thể, thân hình đã càng ngày càng mơ hồ, phảng phất là có vô hình khăn lau bảng, đem thân hình của hắn từ thế giới vẽ trên lau đi như thế. Loạng choà loạng choạng, nhưng cũng đứng thẳng tắp. Lý Cương, truyền nhân của ta, nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hồng Trần kiếm cùng tinh hà kiếm tranh, không biết liền như vậy kết thúc. Nói xong, thân hình của hắn hoàn toàn bị cuồn cuộn hồng trần yên diệt, biến mất ở trên thế giới. Lý Mục hết sức không nói gì. Cái này lão thái giám tuyệt đối là đầu óc ngói rất. Vượt qua cái lông gà a, không có nhìn thấy bây giờ thế cục này, nhị hoàng tử này tinh tướng phạm đại chiếm cứ ưu thế a. Người kiêu căng như thế tìm truyền nhân, không phải cho lão tử chiêu hắc sao? vạn nhất lão tử chạy không thoát đây. Hắn nhìn giữa bầu trời lơ lửng cái kia màu vàng ống thánh chỉ, cảm nhận được trong đó có chứa uy thế cùng năng lượng. Trong lòng cân nhắc, nếu như thôi thúc ngũ hành phiên thiên ấn, có thể hay không cùng này thánh chỉ uy năng chống đỡ. Vào lúc này, Lý Mục trong lòng đã lên chống lui quân. Nếu như cặn bã nam chi phủ này căn bắp đùi không chống nổi, một lúc tùy cơ ứng biến, vậy thì nhanh lên chạy đi, có thể mang đi mấy cái toán mấy cái. Lý Cương cũng đã cùng đường mạt lộ, còn không đền tội. Nhị hoàng tử đạp lâm gác cao, ở trên cao nhìn xuống quan sát, một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin cùng khí độ. Ngũ đại tiên thiên thực lực toàn bộ đều khôi phục, không bị chấn ngày dám áp chế. Đứng ở sau lưng hắn, thánh chỉ ở trên, yêu thế nơi tay, coi như là vừa nãy cái kia kỳ dị U Lan truyền vào lại xuất hiện một lần. Hắn cũng không sợ chút nào. Lý Cương Đình chỉ vận công chữa thương, sắc mặt đã khôi phục như thường, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa gác cao, nhàn nhạt nói, ta vô tội, ha ha ha ha. Nhị hoàng tử bắt đầu cười lớn, có tội vô tội, ngươi nói không tính, trước ngươi không phải nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta không phải người quân, vì lẽ đó ngươi không chết, bây giờ, nhân hoàng thánh chỉ ở trên, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đại thế đã tới, ngụy biện vô ích, ngươi cũng coi như là nhân kiệt một đời. Bản vương có thể cho ngươi một cái thể diện cái chết. Ngươi tự sát đi, Lý Cương cười nhạt, chẳng qua là một đạo ngụy tạo thánh chỉ mà thôi. Điện hạ giả truyền thánh chỉ, cũng biết tội lỗi đáng chém. Nhị hoàng tử nghe vậy, kiếm mi phẫn nộ hất, lạnh lùng nói, xem ra Lý đại nhân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Mục ở một vừa nghe, cảm thấy loại này đối thoại thật sự là không có gì dinh dưỡng. Hắn hôm nay vốn là khí thế hùng hổ tìm đến nhị hoàng tử báo thù, nhưng bây giờ nhìn lại, Lý Cương này cặn bã nam bắp đùi tựa hồ không đủ thô. Lý Mục tuy rằng còn có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ một lúc nên ứng phó như thế nào. Uốn một cái đầu, rơi vào lời bộc bạch bạch y che mặt người trẻ tuổi trên người. Trong lòng hơi động, bĩu môi lặng lẽ nói, T, hít kha zz hí zz, cho ăn, đúng, chính là ngươi, ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi này, là cái chiến đấu thiên tài a. Lý Mục bản năng cảm thấy cần phải cùng tiểu tử này kéo quan hệ tốt, phản chấn thiên tài thứ này, nhiều kết giao một điểm thiện duyên, dù sao cũng hơn kết thù cầu tiến. Không nhìn thấy trên địa cầu vô số trạch nam trạch nữ đều ảo tưởng xuyên qua về 20 năm trước, mời Mã Vân cùng Mã Hóa Đằng ăn một bữa cơm đây. Đạo lý là giống nhau, người trẻ tuổi thương thế không nhẹ, vừa rồi hạn chế vai chảy máu. Nhìn thấy Lý Mục nháy nháy mắt dáng vẻ, hắn vốn không muốn để ý, nhưng dù sao vừa nãy Lý Mục cứu hắn hai lần, liền không tình nguyện, cẩn thận từng ly từng tí một địa truyền âm nói. Triệu Vũ, Lý Mục nghe xong, cảm thấy danh tự này, tựa hồ là từ nơi nào nghe được. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Đại Ma Vương vỗ đùi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, a, ta nhớ ra rồi. Bị ta thu ở huyện Nha làm tỳ nữ chính là cái kia ngạo kiều nữ nhân Triệu Linh. Có một có người nói là thiên tài ca ca, gọi là Triệu Vũ, ngươi là Thái Bạch kiếm phái trẻ tuổi một đời thiên tài số một Triệu Vũ. Phải ngươi hay không? Bạch y che mặt người trẻ tuổi trực tiếp mộng bức, nhất thời gương mặt đều tái rồi. Hắn nhọc nhằn khổ sở che mặt. Lúc chiến đấu tuyệt đối không bại lộ võ công của chính mình lai lịch. Cho dù là sắp chết nháy mắt thời gian cũng chuẩn bị muốn lưỡi dao sắc tiêu diệt hủy diệt khuôn mặt. Nguyên nhân duy nhất không phải là không muốn để nhị hoàng tử phe người biết mình xuất thân lai lịch, để tránh khỏi cho Thái Bạch kiếm phái mang đến tai nạn. K Kết quả là như vậy, bị Lý Mục mở miệng gọi ra. Trong nháy mắt, hắn muốn vồ tới cắn chết Lý Mục tâm tình đều có. Mà đối mặt với Triệu Vũ u oán ánh mắt, Lý Mục nhưng là tốt không có cảm giác nói. Nghe ngạo kiều nữ nhân nói, ngươi trời sinh cái kia cái gì kiếm chủng, thiên phú vô song, ngươi rất mã mới trời sinh tiện chủng đây. Triệu Vũ cảm thấy, chỉ bằng Lý Mục hai câu này, hai lần ân cứu mạng liền có thể lấy xóa sạch. Câm miệng, Triệu Vũ nói, Lý Mục ngẩn ra, lúc này mới trở lại một chút tương lai. Hắn vỗ vỗ trán, rất là xin lỗi nói, ngạch, thật không tiện, bại lộ sư môn của ngươi. Ngạch, ngược lại đã bại lộ, ngươi hái phía dưới khăn xuyên thấu qua khẩu khí đi. Vẫn bưng cũng là khó nói, không phải ta nói ngươi, khăn che mặt không có mặt nạ dùng tốt. Ta biết trong thành Trường An, có một nhà tạo khí phường, thủ công tinh xảo, đặc biệt là am hiểu chế tạo mặt nạ, giá cả vừa phải, không dối trên lừa dưới. Triệu Vũ hiện tại tin tưởng các sư huynh đệ miêu tả. Cái này Lý Mục là cái ác ma, mà đang ở Lý Mục như vậy nói chêm chọc cười trong quá trình. Đại cục lại có biến hóa mới, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục